Âm Dương Miễn, chương 266, Bộ Lạc Xâm Yêu Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong những lời cầu xin của Tháp Mẫu trưởng lão, Cơ Động cũng không khỏi nhíu mày. Hắn đương nhiên có thể tạm thời ở lại để trợ giúp đám xâm yêu này. Nhưng mà, đến tột cùng phải làm như thế nào để có thể giúp bọn họ một cách triệt để cơ chứ? Nhìn thấy Cơ Động trầm ngâm, Tháp Mẫu trưởng lão tưởng rằng hắn đang do dự, vội vàng tiếp tục nói: "Hai vị ân nhân, nếu như hai vị đồng ý ở lại, chúng tôi đồng ý dùng tất cả những tài vật trong tộc ta để đổi lấy sự bảo hộ của các vị. Bất luận là cần bao nhiêu tiền hoặc tài vật gì, chúng tôi đều đồng ý cả." Cơ Động lắc lắc đầu, nói: "Tháp Mẫu trưởng lão, đây không phải là chuyện tiền bạc, ta thật sự là có rất nhiều chuyện cần phải làm. Không thể cứ mãi ở lại nơi này để bảo vệ các ngươi. Tâm tình muốn thuê cường giả để bảo hộ tộc nhân của các vị ta rất hiểu. Nhưng mà, đó cũng là chuyện lâu dài. Một khi các vị nhờ và phải người không có lòng tốt, e rằng kết cuộc sẽ càng thê thảm hơn nhiều đó." Nghe xong những gì Cơ Động nói, Tháp Mẫu trưởng lão không khỏi ảm đạm cúi đầu, bi thương nói: "Chẳng lẽ, bộ tộc xâm yêu của chúng ta thật sự phải bị diệt tộc hay sao?" Đúng lúc này, Liệt Diễm nãy giờ một mực đứng kế bên không mở miệng, đột nhiên nói: "Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, Tháp Mẫu trưởng lão, vì an toàn của tộc nhân mình, các ngươi có đồng ý di rời bộ lạc hay không?" Cơ Động sừng sốt nhìn Liệt Diễm, nói: "Ngươi định đem bọn họ di rời xuống thế giới địa tâm sao?" Liệt Diễm lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn xuyên qua cái khăn che mặt, nhìn về phía Tháp Mẫu trưởng lão, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tháp Mẫu trưởng lão do dự nói: "Xâm yêu bộ lạc chúng tôi trước giờ đều chỉ sinh sống trong sinh mệnh chi xâm. Nơi này chính là nhà của chúng tôi, cũng là nơi mà sinh mệnh nữ thần bảo hộ cho chúng tôi. Nếu rời khỏi nơi đã sinh sống hơn mấy ngàn năm này, e rằng..." Liệt Diễm than nhẹ một tiếng: "Tháp Mẫu trưởng lão, sau khi tiến vào sinh mệnh chi xâm, ta có thể cảm nhận được tác dụng của xâm yêu các ngươi đối với phiến rừng rậm khổng lồ này. Các ngươi mặc dù không có lực lượng cường đại, nhưng lại có thiên phú đối với sự sinh sôi của thực vật. Các ngươi bằng vào khả năng của chính mình, có thể cải tạo các loại thực vật vô cùng tốt, trợ giúp chúng nó sinh sôi phát triển. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao sinh mệnh chi xâm lại tươi tốt đến như vậy. Có thể choáng đầy sinh mệnh lực, nhưng mà, các ngươi có bao giờ suy xét cẩn thận, vì sao các ngươi lại gặp phải nguy cơ hiểm nghèo như thế không? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì các ngươi quá yếu ớt. Năng lực của các ngươi chỉ là cải tạo rừng rậm chứ không có lực lượng để bảo hộ rừng rậm. Nhu cầu hiện tại của các ngươi cũng không phải là kiếm một cường giả tạm thời đến bảo vệ cho các ngươi, mà là kiếm được một minh hữu cường đại chân chính, có thể vĩnh viễn bảo hộ cho bộ tộc các ngươi. Minh hữu này cũng không phải là nhân loại, mà là ma thú. Đơn giản mà nói, nếu trong sinh mệnh chi xâm này có đại lượng ma thú cường đại, chẳng lẽ đám quân gà chó của mấy thương hội kia có thể dễ dàng khinh khi các ngươi hay sao? Ma thú? Tháp Mẫu trưởng lão sửng sốt một chút. Nhưng mà, ma thú so với nhân loại còn hung mãnh hơn nhiều. Chúng nó cũng không có trí tuệ như nhân loại. Chẳng phải sẽ xem chúng ta như thức ăn luôn hay sao? Liệt Diễm lắc lắc đầu, nói: "Nếu như các ngươi có thể cùng với đám ma thú đó tạo thành thế cộng sinh, chúng nó làm sao lại làm tổn hại đến các ngươi được chứ? Bởi vậy, nếu như muốn bộ tộc xâm yêu tiếp tục tồn tại và phát triển, các ngươi nhất định phải thay đổi địa phương sinh sống. Chỉ có như thế mới có thể tiếp tục sinh tồn được. Đây chính là sự bảo hộ đến từ tự nhiên." Linh quang trong mắt Cơ Động chợt lóe lên. Hắn đã mơ hồ nắm bắt được suy nghĩ của Liệt Diễm. Ý niệm thay đổi thật nhanh. Quay sang nói với Liệt Diễm: "Ý ngươi muốn nói chính là Địa Linh Sơn?" Liệt Diễm mỉm cười gật đầu. "Nơi đó có rất nhiều ma thú cường đại. Hơn nữa, với quan hệ của ngươi, tự nhiên có thể trợ giúp được bọn họ. Nếu như xâm yêu đồng ý, ta nghĩ rằng chúng ta có thể trợ giúp bọn họ giải quyết nỗi ưu phiền này." Tuy rằng bọn họ phải rời khỏi phiến sinh mệnh chi xâm này, nhưng mà cũng không mất bao nhiêu lâu nữa. Bọn họ có thể đem địa linh sơn biến thành một phiến sinh mệnh chi xâm khác. Cơ động gật gật đầu. Liệt Diễm nói, đúng là một biện pháp vẹn toàn. Với quan hệ của hắn cùng với bính hỏa thần thú Chu Tước, sắp đặt cho đám xâm yêu kia đến sinh mệnh chi xâm sinh sống, hẳn là không có vấn đề gì. Chu Tước thân là đệ nhất ma thú cường giả trong địa linh sơn. Chỉ cần nó ra lệnh một tiếng, ai dám đụng đến xâm yêu. Huống chi, đám xâm yêu kia đến sinh sống, phát triển tại địa linh sơn, cải tạo các loại thực vật ở nơi đó. Đối với các ma thú ở đó chỉ có lợi hơn mà thôi. Dưới sự trấn áp của Chu Tước cùng với những ích lợi cộng sinh mang lại, bộ tộc xâm yêu tuyệt đối có thể bình an tiếp tục sinh tồn ở nơi đó. Cơ động quay sang nhìn tháp mẫu trưởng lão. Trưởng lão, đề nghị của chúng ta, ngài cũng đã nghe thấy rồi. Chuyện này đối với bộ tộc xâm yêu mà nói, là chuyện khó khăn nhất thời. An nhàn vĩnh viễn, nếu như ngài đã tin tưởng chúng ta, ta đồng ý giúp ngài giải quyết chuyện khó khăn này, dẫn dắt các ngài di chuyển đến địa linh sơn tại Trung Thổ Đế Quốc. Nơi đó có các ma thú cường hãn, ta lại có giao tình khá tốt với ma thú chi vương ở đó. NN bài các ngươi ổn định sinh sống trong đó, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Chuyện này, tháp mẫu trưởng lão thoáng do dự, ánh mắt nhìn Liệt Diễm và Cơ Động lóe ra quang mang do dự không thôi. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hai vị ân nhân, chuyện này quả thật quá mức quan trọng, không phải một mình ta có thể làm chủ được. Nếu như hai vị đồng ý, ta lập tức tổ chức đại hội xâm yêu trưởng lão, thảo luận về vấn đề này. Ta biết rõ hai vị ân nhân đều là suy nghĩ cho bộ tộc xâm yêu chúng tôi. Nhưng chuyện này quan hệ đến nơi sinh sống hơn mấy trăm ngàn năm qua của bộ tộc xâm yêu chúng tôi. Quan hệ vô cùng trọng đại. A Cơ Động gật gật đầu. Nói, tâm tình của trưởng lão, chúng ta có thể hiểu được. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ nán lại đây mấy ngày, chờ đợi tin tức của các ngài. Tháp mẫu trưởng lão mang theo tâm sự nặng nề khẽ gật đầu. Đề nghị của Cơ Động và Liệt Diễm, về lý luận là nói, tuyệt đối là rất tốt, nhưng mà chuyện này lại liên quan đến sự sinh tử tồn vong của toàn bộ giống loài xâm yêu. Trong lòng hắn cũng vô cùng rối rắm, thỉnh thoảng hắn vẫn cứ liếc nhìn trộm về phía Cơ Động và Liệt Diễm. Trong mắt không ngừng toát ra quang mang do dự không quyết. Mấy năm nay, bọn họ bị đám người nhân loại áp bức thật sự quá nhiều. Cho dù là Cơ Động và Liệt Diễm vừa ra tay cứu vớt sinh mạng của bộ lạc hắn, nhưng hắn vẫn không có khả năng hoàn toàn tin tưởng vào hai người đến từ thế giới nhân loại này. Ánh mắt của tháp mẫu trưởng lão, Cơ Động tự nhiên cũng cảm nhận được, nhưng trong lòng hắn cũng không có tức giận, bình thản đón nhận. Tạp Lạc, người đã hai vị ân nhân vào trong bộ lạc chúng ta nghỉ ngơi. Bái nạp. Ngươi cùng với ta đi triệu tập đại hội xâm yêu trưởng lão, tiến hành thương thảo. Hai gã xâm yêu cường tráng nhất thời đáp ứng một tiếng. Sau đó một người dẫn Cơ Động và Liệt Diễm đi sâu vào trong sinh mệnh chi xâm. Hai cái song hỏa nguyên tố thể đồng thời quay trở lại bên người Cơ Động. Thân thể chúng nó đã bành trướng thêm vài phần, vẫn như trước không ngừng hấp thu nguyên tố ma lực trong không khí. Cơ Động là chủ nhân của chúng nó. Khí tức của chúng nó hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Cơ Động. Bởi vậy tuyệt đối không thể rời khỏi Cơ Động quá xa. Càng gần Cơ Động, tốc độ hấp thu ma lực của chúng nó cũng càng nhanh hơn. Cách chương